Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 866, liên hoan, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không Dương Thư Thành người ở bên ngoài xem ra là một cái tương đối buồn người. Trên mũi tập một bộ thật dày mắt kính, trên mặt dâu tổng như là quát không sạch sẽ giống nhau. Lưu trữ hai mặt thiển thanh sắc. Hoặc nhiều hoặc ít sẽ cho người lưu lại chút lôi thôi ấn tượng. Cho người ta cảm giác tuy là như vậy, nhưng là hiểu biết hắn hoặc là cùng hắn quen biết người đều biết. Dương Thư Thành là cái điển hình muộn tao na môn sơ một khi cùng ngươi quen thuộc. Kia thật là so bất luận kẻ nào đều phải tới điên cuồng. Ngầm càng là các loại hát tiết mục ngắn ùn ùn không dứt. Làm người tương đối hài hước, hiểu được đặc biệt nhiều, cộng thêm thập phần đáng khinh. Đây là mỗi một cái quen thuộc người của hắn đều sẽ cho hắn đánh giá. Như vậy tính cách chú định nhân duyên sẽ không tồi, cho nên Dương Thư Thành ở trong trường học bằng hữu không ít. Nhưng người nào tìm người nào, cùng hắn quan hệ tốt cũng đơn giản là một ít chỉ có thể đáng khinh ngẫm lại. Lại căn bản không dám phó chi với hành động cùng điều ti. Giống những cái đó ra tay xa hoa đại thiếu nhóm, tự nhiên là không một cái cùng hắn thục. Cứ việc không quen biết cái gì có thân phận bằng hữu, nhưng là Dương Thư Thành như cũ ở vườn trường sáng lập một cái xã đoàn. Một cái tên là che giấu lực lượng nghiên cứu xã đoàn. Vì cái này xã đoàn tên có thể thông qua, hắn lúc ấy cơ hồ đưa ra hắn toàn bộ tích tụ. Cứ như vậy mới miễn cưỡng qua trường học kia quan. Nhưng mà tên này quan tuy nói là đi qua, nhưng là trường học phương diện lại căn bản không có tuyên truyền hắn xã đoàn. Cuối cùng vẫn là dựa chính hắn từng cái lớp chạy. Mới xem như kéo tới mấy cái tư duy đồng dạng tồn tại vấn đề học sinh. Sinh viên sinh hoạt chính là như vậy. Mới vừa đi năm thứ nhất là mới mẻ nhất. Rốt cuộc từ khổ bức cao trung tốt nghiệp tới rồi đại học đều như là thoát cương con ngựa hoang. Nên chơi chơi, nên tán gái tán gái. Thời gian bài kia kêu một cái tràn đầy hôi hổi. Trên thực tế ta không có nhiều ít hàng khô. Dương Thư Thành cứ như vậy là một năm xã đoàn nghiên cứu. Hắn xã đoàn đội hình cũng từ ban đầu 7 người. Dần dần biến thành 5 cái người. Cuối cùng còn sót lại hạ 3 người. Người đi trả lạnh cũng là một loại tất nhiên. Rốt cuộc kia đoạn mới vừa vào học náo nhiệt kính đã qua. Chính là sự tình gì cũng không chịu nổi mỗi ngày nghiên cứu, mỗi ngày thảo luận, cho nên tới rồi đại nhị học kỳ 2, Dương Thư Thành che giấu lực lượng nghiên cứu xã đoàn cơ hồ liền tan rã rớt. Mãi cho đến đại tam, hắn mới tại đây cơ sở thượng lộng cái cùng thành đồng học sẽ. Mỗi tháng trung tuần đều sẽ đi ra ngoài liên hoan một lần, ăn cơm. Uống rượu, sau đó sướng cái suốt đêm monster bởi vì đều là cùng cái địa phương. Lại đều đối một ít chuyện ly kỳ quái lạ tình cảm hứng thú. Cho nên Dương Thư Thành cũng thường xuyên sẽ ở tụ hội chung làm cái tiểu phân đoạn ra tới. Tỷ như thử dùng niệm động lực chiết cong cương muỗng. Tỷ như dựa minh tưởng triệu hoán chính mình muốn gặp người. Hay là thông qua tâm linh cảm ứng đi đoán lẫn nhau tâm sự. Chẳng qua này đó thứ nếm thử. Có một lần tính một lần. Liền không có một lần thành công quá. Mãn suy kích động cùng vui sướng. Dương Thư Thành từ thư viện ra tới về tới hắn nơi ký túc xá. Bởi vì đã tiến vào thực tập kỳ. Cho nên đại bộ phận bạn cùng phòng đều hoặc là về nhà. Hoặc là đi thực tập, cũng chỉ dư lại chính hắn lấy thi lên thạc sĩ danh nghĩa giữ lại. Nhưng rốt cuộc là nghĩ như thế nào cũng chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng. sẽ lưu tại nơi này không ra đi thực tập. Nguyên nhân chủ yếu chính là không nghĩ tao kia vô dụng tội. Tránh không đến tiền không nói, còn bị người đương cẩu giống nhau sai xử. Cuối cùng là tiền kiếm không đến, kinh nghiệm không chiếm được. Cũng chỉ dư lại một thân mỏi mệt cùng đầy bụng bực tức. Cho nên ở hắn xem ra, thực tập kỳ hoàn toàn chính là cố sức không lấy lòng mua bán. Đi người thuần túy chính là tìm tội chịu, tìm khổ ăn. Hắn đối với chịu khổ chịu tội, nhưng không có chút nào hứng thú. Chi bằng nắm chặt thời gian hưởng thụ trong đời hắn cuối cùng nhàn nhã. Cứ việc đối với vào đến bạch y mỹ chỉ là ôm, có như vậy một tia ảo tưởng. Nhưng là Dương Thư Thành vẫn là trong ngoài rửa mặt chải đầu thu thập một phen. Chẳng những đem râu quát sạch sẽ không nói, ngay cả tóc đều làm cho tương đương có hình. Trên người quần áo cũng đổi thành hưu nhàn tây trang. Đối với gương lặp lại chiếu, Dương Thư Thành không cấm cảm thán chính mình thế nhưng cũng có thể như vậy xoái. Như vậy tự luyến suy nghĩ trong chốc lát, ở quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ khi ngoại giới sắc trời tắc đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới. Nâng cổ tay nhìn thời gian cũng đã đi tới 5 giờ nhiều, khoảng cách bọn họ ước định thời gian chỉ còn lại có 20 phút không đến. Thời gian này thật là càng sốt ruột quá càng nhanh, ngoài miệng lẩm bẩm một tiếng, Dương Thư Thành lại không dám cọ sát, vội đem giày ra dùng giày xoát cọ cọ, lúc sau liền ra ký túc xá một đường chạy như bay đi xuống lầu. Liên hoan địa điểm chính là trường học phụ cận một nhà bình thường tiệm cơm. Tuy rằng trang hoàng giống nhau, nhưng là đồ ăn lại làm không tồi. Quan trọng nhất một cái là lợi ích thực tế. Cho nên cơ hồ mỗi một lần tụ hội bọn họ đều sẽ tới chỗ này ăn. Bởi vì đi số lần nhiều, cho nên cùng tiệm cơm lão bản cũng quen thuộc lên. Mỗi lần đi đều có thể hoạch tặng một đạo đặc sắc đồ ăn. Dĩ vãng đi nói đảo còn không có cái gì, rốt cuộc đều là người thường gia hài tử, từ nhỏ đến lớn liền không đi qua quá xa hoa địa phương. Cho nên có cái địa phương ăn cơm là được, cũng không có như vậy nhiều chọn. Nhưng là lúc này liền bất đồng, bởi vì tụ hội người bên trong nhiều cái bạch y mỹ. Bạch y mỹ chính là bạch gia đại tiểu thư. Đi theo nàng ba cái gì xa hoa địa phương không đi qua. Cho nên làm nàng đi theo bọn họ tới loại địa phương này ăn cơm. Nhiều ít có chút dùng mình nhân ra ý tứ. Chính mình ở trong lòng mặt rối rắm một phen. Dương Thư Thành vẫn là không yên tâm lấy ra di động. Cho hắn cái kia đại nhị học muội đánh qua đi. Mưa nhỏ, hôm nay buổi tối bạch y mỹ cũng đi theo chúng ta cùng nhau ăn cơm đúng không? Đúng vậy, buổi sáng thời điểm không phải cùng ngươi nói sao? Như thế nào, ngươi lại đổi ý? Không có, chính là cảm thấy làm nhân gia đi theo chúng ta đi cái loại này dùng mình tiệm cơm nhỏ ăn cơm. Có phải hay không có chút quá không tôn trọng nàng? Rốt cuộc nàng Dương ca ngài lão mau tỉnh lại đi. Này bản thân chính là một lần bình thường tụ hội, nơi nào có như vậy nhiều lời nói. Huống hồ bạch y mỹ cũng không như vậy nhiều cái giá. Người vẫn là thực không tồi. Người bên kia động tác nhanh lên nhi. Ta cùng nàng đều đã đến tiệm cơm ni ân. Vậy trước như vậy đi, nghe học muội ở trong điện thoại nói như vậy. Dương Thư Thành nhiều ít cảm thấy ân lòng một ít. Kỳ thật hắn trong lòng cũng minh bạch, chính mình sở dĩ sẽ có loại này băn khoăn, nguyên nhân chính là đánh đáy lòng cảm thấy lùn bạch y mỹ một đầu. Trên thực tế người cùng người chi gian đều là bình đẳng. Cái gọi là đắt rẻ sang hèn, nói trắng ra là đều là chính mình cấp chính mình hạ định nghĩa. ngươi cảm thấy đối phương là cao cao tại thượng, như vậy chính mình liền sẽ theo bản năng biểu hiện kém một bậc. Dương Thư Thành đối với chính mình óp tàn nhẫn chụp một chút, sau đó mắng, ngươi như thế nào liền như vậy không tiền đồ, này còn không có nhìn thấy liền tia em bắt đầu túng, bắt đầu nghĩ đương hạ nhân chuyện này. Nói xong, Dương Thư Thành lại lộng lộng quần áo, dơ lên đầu tới lại như là ám chỉ chính mình nói, còn không phải là cái bạch y mỹ sao, một nữ nhân mà thôi, không có gì ghê gớm. Một gian trang hoàng bình thường tiệm cơm phòng, lúc này đang có hai nữ sinh ngồi ở bên trong, trong đó một người nữ sinh lưu trữ ra tuyên thức nấm đầu, thời thượng mang một bộ không có thấu kính màu sắc rực rỡ mắt kính, trên mặt loang lổ điểm điểm sinh có một ít tàn nhang, bộ dáng có vẻ không chút nào xuất chúng. Cùng nàng so sánh với ngồi ở bên người nàng cái kia nữ sinh tắc muốn về vì cực phẩm mỹ nữ một loại. Chẳng những khuôn mặt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo, càng là lưu có một đầu quá eo tóc dài, giơ tay nhấc chân gian đều có vẻ khí chất xuất trần. Không chút nào khoa trương nói liền giống như tiên nữ giống nhau. Cái này nữ sinh đó là không lâu trước đây mới từ nước ngoài trở về bạch y Mỹ. Hết chương.